Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 650, chương quay qua phân khinh thị tiền tài. Nếu như hôm nay người tới có 40 tuổi, 50 tuổi, nghĩ đến không có mấy người sẽ quan tâm hắn tại đại học thời đại tình yêu chuyện xưa. Cứ việc không ai sẽ hoài nghi cái kia chuyện xưa mỹ hảo cùng ngây ngô. Có thể mọi người không có đại nhập cảm, cũng đều cùng tự thân không có gì liên quan. Mấy chục năm trước cũ đồ vật, còn lấy ra nói cái gì. Nhưng Trần Tử Nhĩ khác biệt, tựa như là trời sinh thể chất bên trong có đặc điểm đồng dạng. Nơi này nếu có thạc sĩ, kia niên kỳ phải cùng hắn không chênh lệch nhiều. Dù cho không phải, đại đa số người cùng tuổi của hắn chênh lệch cũng không lớn. Vì lẽ đó tình cảm của hắn, mọi người chính là sẽ quan tâm, mà lại, rất quan tâm, chỉ là trong nước truyền thông cơ hồ không sẽ hỏi bạn gái của ngươi là ai. Ngươi có hay không qua bạn gái dạng này có xác định phát sinh qua sự thật vấn đề? Bọn hắn sẽ chỉ hỏi giả thiết, chưa phát sinh thành sự thực đã định vấn đề. Tỉ như, ngươi sẽ thích dạng gì? Muốn tìm cái gì dạng? Lại hoặc là Trần Ba Trần Mụ muốn tìm cái gì dạng con dâu. Người Trung Quốc chính là thông minh. Hỏi như vậy, Pháp đã thỏa mãn người xem đối với hắn vấn đề cá nhân quan tâm. Cũng là một cái chưa xảy ra sự kiện. Đồng dạng không cho Trần Phú Hào khó xử. Hắn có thể tùy tiện tìm mấy cái hình dung từ hình dung một cái. Không sai biệt lắm cũng liền ok. Vì lẽ đó hôm nay dạng này một cái. Ngươi có hay không thích qua một cái nữ hài, sự thật tính vấn đề. Trần Tử Nhĩ còn là lần đầu tiên bị hỏi, nhưng hắn vẫn là trả lời. Bởi vì hắn Trần Tử Nhĩ không phải thần tượng minh tinh. Giao bạn gái là quyền lợi của hắn. Hắn lực hấp dẫn cũng không tới từ độc thân. Còn nữa để càng nhiều khác phái bởi vì hắn còn độc thân mà sinh ra một loại không thiết thực phán. Đoán cũng rất không cần thiết. Hắn không được dựa vào cái gì fan hâm mộ kinh tế sống qua. Nam hài kia hỏi ra vấn đề này thời điểm, đại đa số người lực chú ý bị tập trung đến một cái độ cao mới. Sự thật sớm đã chứng minh, nhân loại chính là bát quái quần thể. Hơn nữa, còn là như thế hấp dẫn ánh mắt lớn bát quái. Trần Tử Nhĩ hơi suy nghĩ một chút, chính là trả lời, có, hoa. Toàn bộ báo cáo sảnh đều có chút bạo động, so với hắn vừa mới những cái kia quan điểm hợp lại mang đến ảnh hưởng còn muốn lớn. Mọi người đều tương đối cảm thấy hứng thú, cùng người kia quấn quýt lấy nhau nữ nhân sẽ là ai? Dùng lời ống nam sinh ngược lại có chút hơi khó, nếu như hỏi lại xuống dưới giống như liền có chút xâm phạm người ta tự ẩn. Trần Tử Nhĩ ngược lại không quan trọng. Hắn có kinh nghiệm phong phú, có mấy trăm loại phương pháp ứng đối các loại xảo trá vấn đề. Ếch, nàng nhất định là cái cực kỳ tốt nữ hài. Cuối cùng tạ ơn Trần Tử Nhĩ hội trưởng trả lời vấn đề của ta. Trần Tử Nhĩ gật đầu, nhưng mà dưới đài liền có người không hài lòng. Rõ ràng khẩu vị vừa mới bị treo lên a, làm sao lại không hỏi, người mẹ nó quá sợ đi. Thật giống như ngươi bị vẩy một cái, xuân thủy một cái sống, nhưng mà nháy mắt lại đem ngươi đè lại. Microphone đến cái cuối cùng nữ hài tử trong tay, nàng vừa muốn nói chuyện, khán đài có một loại bạo động, có linh tinh thanh âm hỏi, vậy ngài cùng với nàng sao? Nàng có phải là rất đẹp hay không? Ngoặc kép chấm chấm, từng có, cũng không thể xác nhận hắn độc thân, giống như... Mọi người quan tâm càng nhiều hơn chính là đáp án của vấn đề này. Trên đài cô nương ngược lại là rất có thục nữ phong phạm. Cũng tựa hồ hiểu được cái gì, nhưng là loại kia vấn đề, sợ là không thể tùy tiện hỏi a. Vì lẽ đó nhìn xem mọi người có chút khó khăn không có ý tứ nở nụ cười. Lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, xinh đẹp động lòng người. Trần Tử Nhĩ không hy vọng một cái nữ hài tử bị gác ở chỗ này. Ok, để cho ta tới nói đi. Hắn cầm ống nói lên chủ động mở miệng. Nhìn, nàng đã bị các người ép không có biện pháp. Trong đám người có một trận rất nhẹ cười vang. Trần Tử Nhĩ giơ microphone. Bỗng nhiên mấy giây, như thế mấy giây rất quái dị. Hắn nghiêng đầu nhíu mày. Sau đó người xem tất cả đều cười ha ha. Ếch, ta là đang nghĩ vấn đề này kỳ thật không có gì tính đặc thù. Ta lại không thích nam nhân. Ha ha, ha ha. Trần Tử Nhĩ mình cũng buông tay cười. Vì lẽ đó có cái thích nữ hài tử không phải rất bình thường sao? Các ngươi không có sao? Hắn hai bên xê dịch cái mông. Hỏi bên cạnh lão sư. Bọn hắn cười cái gì? Đây rất bình thường à? Lão sư cũng đồng dạng buồn cười. Là bình thường sự tình. Khả năng mọi người đối Trần Tử Nhĩ hội trưởng tình yêu chuyện xưa tương đối cảm thấy hứng thú đi. Tỷ như ngài về sau cùng nữ hài kia thế nào? Trần Tử Nhĩ đầu lại đặt lại đến tốc độ cực nhanh nói. À, vậy cái này phải giữ bí mật. Mọi người không thể kìm được. Không hẹn mà cùng vỗ tay. Như thế nháo trò, đại khái đối vấn đề bản thân chấp niệm cũng nhẹ không ít. Tốt, ngài xin mời tiếp tục đi. Trần Tử Nhĩ đối nữ hài tử nói. Vâng. Nàng rất ngoan ngoãn trả lời. Cầm ống nói lên lúc nói chuyện còn nhịn không được cười ra hai tiếng. Một đoạn này cũng là lần này giao lưu bầu không khí nhất sinh động thời điểm. Không có ý tứ, nói chuyện bên trong bỗng nhiên cười trận là tương đối không lễ phép. Nàng hơi điều chỉnh một chút mới tiếp tục. Ta là muốn hỏi Trần Tử Nhĩ hội trưởng liên quan tới lập nghiệp vấn đề. Ta đã từng làm một cái trang web. Đáng tiếc là về sau thất bại, vì lẽ đó muốn hỏi một chút, ngài cho rằng như thế nào mới có thể lập nghiệp thành công? Bầu không khí cuối cùng về tới quỹ đạo, bình thường bên trong, Trần Tử Nhĩ nói, lập nghiệp thành công là rất nhỏ xác suất sự kiện, muốn nói như thế nào lập nghiệp mới có thể thành công? Ta chưa từng cho rằng sẽ có một cái giống công thức đồng dạng đồ vật. Giống như nó thêm nó lại thêm nó, liền có thể thành công đồng dạng. Cái kia tất cả mọi người đến kiếm đủ mấy dạng này liền đều có thể thành công. Hắn lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Lập nghiệp khó khăn khiến cho bất kỳ một cái nào tiểu nhân nhân tố đều có thể dẫn đến ngươi thất bại. Vì lẽ đó mọi người đều nói thành công là không thể phòng chế. Ta cho rằng có chút đạo lý. Vì lẽ đó ít nhìn thành công người chuyện xưa, nhìn nhiều kẻ thất bại giáo huấn, phải có mình suy nghĩ, không quản bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì lời nói. Ngươi cũng không nên tin hết, thậm chí bao gồm ta hiện tại nói, có lẽ qua chút năm chính ta sẽ lật đổ chính mình. Vì lẽ đó ta một mực nói như vậy, nếu như ta nói cái gì ngươi cũng tin, vậy ngươi trí thông minh có vấn đề. Mà nếu như ta nói cái gì ngươi cũng không tin, nói rõ ngươi EQ có vấn đề, độc lập suy nghĩ, độc lập nhìn vấn đề. Đây chính là ta ý nghĩ. Nữ hài gật gật đầu, còn muốn xin hỏi một chút Trần Tử Nhĩ hội trưởng, chúng ta lúc nào có thể mua được spot? Trần Tử Nhĩ nói, chúng ta đang cố gắng, kỳ hạn nên sẽ không vượt qua 3 tháng. Bộ phận làm việc đã triển khai. Chúng ta sẽ theo Khánh Hy Đại học Mỹ Lệ nữ sinh bên trong chọn lựa quảng cáo nhân vật nữ chính. Thịnh Thế bán lẻ cửa hàng cũng sẽ bắt đầu bán lẻ cửa hàng lãnh đạo kế hoạch. Nghiệp vụ quản lý cùng thị trường marketing chờ chức vị thông báo tuyển dụng. Chúng ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất là các vị cung cấp chúng ta phục vụ tốt nhất thể. Nghiệp tiếp xuống đặt câu hỏi quyền từ mấy vị khán giả thu hoạch được. Nghỉ ngơi nghiêm thường người chủ trì bắt đầu lên đài. Hắn cái thứ nhất tuyển cái nữ sinh. Nữ sinh hỏi, Trần Tử Nhĩ hội trưởng, ngài hiện tại một ngày làm việc bao lâu đâu? Trần Tử Nhĩ nói, không chút chú ý tới. Ta không có nghiêm khắc đi làm thời gian, nhưng muốn có chút thanh nhàn không phải trốn tránh phụ tá của ta nhóm mới được. Tiếp xuống nam, sinh hỏi, ngài cho rằng đối nam nhân thứ trọng yếu nhất là cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, trên tinh thần căn cứ cùng vật chất lên căn cứ địa. cái trước có thể để ngươi nhìn thẳng thế giới, cái sau có thể để cho thế giới nhìn thẳng ngươi. Ngươi cuối cùng hỏi, tại xí nghiệp ra trong mắt, tiền đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ dựng thẳng lên ngón tay nói, chúng ta tốt nhất đừng quá phận khinh thị tiền tài. Nó thật sự mua không được rất nhiều thứ, cũng không phải vạn năng, nhưng nếu như ngươi không có, nó sẽ để cho ngươi bán đi càng nhiều đồ vật. Xin nhớ kỹ điểm này, tiếp tục cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Ta ở trong bầy hô một tiếng, tiếp xuống trả lời theo thứ tự là Lan, không có, nghĩ hay lắm, không có trăng phiếu, không được, ta chịu không được cái này ủy khuất. Nhóm bạn đều là già, ta biết các người ghen ghét ta đẹp trai, nhưng cũng không thể vô sỉ như vậy à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.